Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 153, này boss như thế nào trước cắt trị liệu? Trang sách lần này Trà Long tỉnh không có đem tất cả mọi người truyền tống ra. Hắn chính xác thao túng Mỹ vị Phong Nga cùng Lâm Y Y. Đem bọn họ đưa lên đến đó vị Viêm Ma bên người. Hắn đương nhiên sẽ không cho là. Bọn họ này liền phá xấu Vu sư cũng không có phối trí 8 người đoàn. Có thể một sóng đánh lén. Liền tập hỏa dây mất cái mới nhìn qua kia cũng rất mạnh 3SS. Mà căn cứ 3SS chiến cơ sở logic xuất gì trốn gì. Xuất gì đánh gì chuyển hòa tư duy. Đối mặt số nhiều 3SS dưới tình huống. Bọn họ không hề nghi ngờ hẳn là trước chuyển hòa. Yêu trước tiên giết dễ dàng nhất tiêu diệt địch nhân. Tới phòng ngừa chiến đấu nhiều sinh biến số. Ảnh ma đã chui vào trong bóng dâm. Không dễ dàng như vậy bị đánh chết. Nhưng Viêm Ma bất đồng. Theo Trà Long tỉnh sắc lệnh thanh âm. Lâm Y Y trong chớp mắt liền xuất hiện ở Viêm Ma ngay phía trước. Thành thực thép côn ở trong tay nàng hóa vi trường thương tại ngắn ngủi xúc thế. Uyển như lôi điện đánh về phía địch nhân ngực. Viêm Ma lại không có chút nào phản kháng. Kia thép côn chui vào lồng ngực của hắn thời điểm. Liền bị dung nham đốt. Nấu. Màu đỏ bừng. Nhưng Lâm Y Y muốn nhổ ra. Lại trở nên gần như không có khả năng. Cực kỳ sền sệt dung nham. Đem nửa hòa tan thép côn trực tiếp dính chặt. Suy suy. Lâm Y Y một kích không thành. Muốn nắm chặt thép côn. Đem nó nhổ ra trong chớp mắt. Lòng bàn tay của nàng liền như là dán ở trên thiết bản thịt nướng đồng dạng. Phát ra chi chi thanh âm. Mà ở lúc này, ống tay áo của nàng có 3 miếng loại nhỏ bảo thạch theo thứ tự bỗng nhiên sáng lên. Đầu tiên là siêu cao áp dòng điện tự nàng ống tay áo tuôn ra. Bỗng nhiên đem dung nham hình người ngực đục lỗ xuất một cái phá động. Đùng điện quang hiển hiện tại Viêm Ma bên ngoài thân thể. Ngay sau đó chính là một hồi dòng nước lạnh dũng mãnh vào trong đó. Lâm Y Y đột nhiên đem côn sắt buông tay ra tới kỳ dị cự lực đồng thời hiện lên. Đem kia côn sắt chọc sâu hơn một ít, mà cực nhiệt cực hàn đan chéo. Kia tinh cương côn sắt cũng đột nhiên bạo toái cùng với hàn khí. Cùng nhau khảm nhập tại Viêm Ma trong cơ thể. Những điện quang đó cũng ở đây miếng sắt giữa tới lui nhảy động lấy. Bị tổn hại học phái. Cao áp tiếp xúc, mất có thể học phái. Hàn lãnh tiếp xúc. Thần tượng học phái, mở khóa thuật, đây đều là thấp nhất cấp bậc pháp thuật, đều là tại Vu sư học đồ, cấp bậc này liền có thể tùy ý sử dụng trình độ. Thế nhưng chúng bị Lâm Y Y tổ hợp cùng một chỗ. Uy lực của nó lại đủ để trong chớp mắt trọng thương ác ma hóa đọa lạc giả uy lực. Viêm Ma phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nửa quỳ ngã xuống đất, mà sau lưng hắn vô thanh vô tức xuất hiện Mỹ vị Phong Nga. Thì là tại bị truyền tống quá khứ trong nháy mắt, liền vẻ mặt nghiêm túc chém xuống kiếm trong tay. Đây là Mỹ vị Phong Nga một kích tối cường. Chùy đầu kích, kia nhộn nhạo thuần túy bạch sắc kiếm khí đoạn kiếm, hướng về Viêm Ma cái ót thời điểm, lại giống như thiết chùy rơi hướng thiết châm đồng dạng, phát ra tựa như đụng chung to lớn vù vù âm thanh. Tại khai chiến trong chớp mắt, đầu kia Viêm Ma trong chớp mắt đã bị hai người hợp tác đánh chết. Mà ảnh ma thì ở thời điểm này, lựa chọn đổi ra hắn không có viện binh hộ Viêm Ma. Mà là hóa vi nhất đạo có chứa gai nhọn lưỡi dao sắc bén. Đánh úp về phía thao túng hình người Sô-cô-la. Sô-cô-la kế thừa mèo khoa động vật siêu cao tốc năng lực phản ứng. Tại nàng đầu óc trả lại không có quay tới thời điểm. Thân thể liền tự hành kéo căng. Hướng về sau nhảy động nhưng mà kia ảnh nhận cũng tại lấy nhanh hơn nàng tốc độ. Nhanh chóng triển khai về phía trước. Nó trong giây lát đã đâm trúng Sô-cô-la thân thể. Vẻn vẹn chỉ là một chút đâm mà thôi. Nhưng đang ở đó, Sô-cô-la thân thể lại là đột nhiên cứng đờ. Liền phảng phất cả người đông kết ngay tại chỗ đồng dạng. Hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Mà lúc trước không biết tiềm giấu ở nơi nào ảnh ma. Cũng đúng lúc này xuất hiện ở Đức Phù trước người. Hắn hóa vi trắng kiện âm ảnh ST thon tay trái. Chống đỡ tại Sô-cô-la phần bụng. Đâm xuyên đi vào. Thân hình của nàng quá nhỏ nhắn xinh xắn. Thế cho nên ảnh ma chỉ là hướng lên nâng lên cánh tay trái. Liền mang nàng tất cả giơ lên. Hạ xuống một khắc. Sô-cô-la phần lưng bỗng nhiên rạn nứt. Vô số điên cuồng âm ảnh Estithon. Như là chủng loại từ phần lưng của nàng leo ra. Những cùng đó ảnh ma cánh tay trái hóa Estithon giống như đúc. Chỉ là hơi chật vật vài vòng. Rõ ràng không có phát ra tiếng khí quan. Những cái này âm ảnh Estithon lại giúp nhau chen chúc lấy phát ra chi chi chua vang dội. Giống như là dùng móng tay xung đột bảng đen. Bởi vì trước đó ăn vào qua thánh dê nhũ. Thân thể nhanh chóng tự lành sô-cô-la. Ngược lại đã trở thành những cái này không ngừng tăng sinh Estithon chất dinh dưỡng. Mà lúc này, đúng lúc là viêm ma sắp bị Mỹ vị phong Nga nện búa thời khắc. Ngoặc kép, mau tránh ra. Bởi vì tại chú ý viêm ma bên kia, cứu viện hơi đã muộn vỗ trả long tỉnh. Tại chậm một chút thời gian qua tóc ngắn xuất sắc lệnh. Cưỡng ép mệnh lệnh liên tiếp đức phù Husky cùng thập tam hương né tránh những cái này không ngừng. Tăng sinh Estithon. Tuy không rõ lắm những cái này Estithon cụ thể năng lực. Nhưng trà long tỉnh có thể đoán được. Nó ít nhất hẳn là có định vị. Khống chế năng lực. Có lẽ còn có gây ra điều kiện hà khắc ngay lập tức tử năng lực. Nói tóm lại, không cùng chi tiếp xúc chính là tối lựa chọn chính xác. Mà ở hai vị vu sư hướng về sau đẩy ra thời điểm. Sữa mèo hình thái đức phù, cũng đúng lúc này rít gào một tiếng. Đánh tới, tại Lâm Y Y không tại thời điểm, nàng cũng là có thể tạm thời hành động tăng đấy. Cùng với rung động thiên địa hổ bào thanh âm. Đức phù thân thể giống như thổi hơi đồng dạng, biến thành bốn chân chạm đất cũng dĩ nhiên vượt qua 2 mét thân cao to lớn mãnh thú. Đức phù hai mắt óng ánh như tinh thần, bốn chảo thiêu đốt lên nông màu tím bán trong suốt hỏa diễm. Trong miệng phụt lên lấy mây mù, tứ chi dài nhọn hữu lực, so với hổ hay là sư tử, càng giống là to lớn. Đến từ dị giới loài báo sinh vật, công kích của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Hai móng luân chuyển về phía trước tấn công, so với dã thú săn mồi, mà càng như là loại nào đó quyền pháp hay là chảo pháp. Nàng dễ như trở bàn tay xé nát những hướng đó thập tam hương cùng Husky đánh tới âm ảnh Estithon. Cũng không có như là sô-cô-la đồng dạng bị định ở chỗ cũ. Nàng lại lần nữa đánh về phía ảnh ma bảo trì cái tư thế này không hề động. Lại giơ lên tay phải. Hóa vi âm ảnh chi thuẫn chắn chính mình trước người. Mà Husky cũng ở trước tiên liền bắt đầu thần tượng pháp thuật vịnh sướng. Ngày ấy, nâng chén nữ tướng chén vàng đảo ngược. Thánh huyết tràn ra tại trên điện. Theo một hồi hồng sắc quầng sáng hướng xung quanh khuếch tán. Đất cát dần dần trở nên ẩm ướt. Máu tươi màu đỏ sậm ừng ực từ trên mặt đất tuôn ra. Nhất đạo suối máu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không hề có báo hiệu đem ảnh ma cùng bị hắn cử ở trong không sô-cô-la trực tiếp thấm ướt. Sô-cô-la thân thể nhất thời bắt đầu gia tăng tốc độ tự lành. Ảnh ma làn da lại phát ra suy suy tiếng hủ thực. Cục diện tựa hồ một mảnh tốt. Hai mặt nở hoa. Nhưng mà đúng lúc này. Bên trong đất cát lại đột nhiên duỗi ra một cái xa tay. Một bả nắm lấy bị ngăn tại đám người mặt sau cùng Aiden. Nàng chính là các ngươi có can đảm khiêu chiến ỷ lại của ta à, theo Babina kia chồng chất thanh. Âm ở trong hư không vang lên. Aiden cả người lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ hạ xuống. Giống như là héo tàn đóa hoa. Làn da của nàng dần dần trở nên khô héo. Dạn nứt, không chỉ là lượng nước. Sinh mệnh lực của nàng cùng tinh lực đều tại bị kỳ dị lực lượng dần dần hút khô. Trà Long tỉnh biểu tình nhất thời có chút cứng ngắc. Bà SS1 khai mở liền trực tiếp đến đây cầm trị liệu cắt. Này có thể đánh như thế nào? Tuy cục diện vô cùng tình thế xấu. Nhưng hắn cũng không có buông tha cho. Ngoặc kép, sống sót. Hắn hướng về Aiden phát ra sắc lệnh. Chịu đựng, tỉnh lại. Ngoặc kép, sắc lệnh, bất tử. Cùng với, sắc lệnh, rõ ràng. Đây đều là bạch ngân giai thượng vị sắc lệnh pháp thuật. Hao tổn lam cực cao. Nhưng hiệu quả cũng là phi thường hiển nhiên. Aiden bị khóa huyết. Tinh thần cũng cưỡng ép bị chấn phấn qua. Nàng run run rẩy rẩy nâng lên khô héo rạn nứt ngón tay. Nhất đạo hào quang rơi vào chính nàng trên người. Khai chiến về sau liền bắt đầu cao tần suất thi pháp trả long tỉnh. Lúc này Lam Mảnh đã đốt rụi 2/3. Mà lúc này, chiến đấu giờ mới bắt đầu 6-7 giây. Trả long tỉnh hạ quyết tâm. Ngoặc kép, nhìn về phía ta, hắn cao giọng phát ra sắc lệnh. Khiến cho kế tiếp đơn thể hiệu quả sắc lệnh pháp thuật cải thành quần thể hiệu quả. Ngoặc kép, sống sót, ngoặc kép, hai bên ngưng chiến. Hắn cao giọng phát ra sắc lệnh, lại lần nữa sử dụng sắc lệnh pháp thuật. Vô hình cự lực đem ảnh ma cùng Babina vỗ tới xa xa. Cũng buông xuống ít hơn 100 mét có hơn Mỹ vị phong Nga cùng Lâm Y Y trực tiếp kéo lại. Một ngọn gió tường ở trong hai phe ở giữa dâng lên. Sô-cô-la cũng vì vậy mà bị giải cứu hạ xuống. Nàng cả người đều run rẩy, giống như là điện giật đồng dạng. Thậm chí có chút chân mềm bộ dáng. Bất quá tại thánh huyết tắm rửa, nàng phần bụng miệng vết thương ngược lại là đang bay nhanh trị liệu. Nhưng mà Aiden lại bị kia Sa Chi tay bắt tù binh đến đối diện bên kia. Nhưng điều này cũng tại Trà Long tỉnh trong dự liệu, ngươi tiếp nhận chỉ huy. Hắn dùng lực vỗ một cái bên người thập tam hương. Đối với Aiden sử dụng cuối cùng sắc lệnh pháp thuật. Ngoặc kép, ta tức là ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.